Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1005, lại nhất cái thiên kiêu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lật Thủy Thành tiêu gia trước phủ đệ tối thiểu có hơn 50 cái tiêu gia con cháu bị trói gô quỳ trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng Vân không ngồi tại trên một cái ghế, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Tại hắn bên cạnh đi theo một chút ít Huyền Không Sơn cao tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiêu gia bốn phía, rất nhiều nhân tại vây quan. Này Lăng Vân không thủ đoạn cũng quá hèn hạ, thế mà dùng thủ đoạn như vậy bức Tiêu Chiến Hòa Lục Thiểu Khanh bọn hắn đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàn toàn chính xác hèn hạ, bất quá Huyền Không Sơn thiên kiêu cũng không là tất cả mọi người dạng này, có chút ít thiên kiêu, làm người còn là rất hào sảng, ta nghe nói Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu bài danh thứ hai Sở Cuồng, làm người rộng đến hào sảng, vui kết giao bằng hữu, không biết phải chăng là thật. Điểm này là thật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói trở lại, Lăng Vân không lần trước bị Lục Thiểu Khanh đánh bại, còn dám trở về, hắn không sợ lần nữa bị Lục Thiểu Khanh đánh bại sao? Cái kia là bởi vì hắn mang đến cao tay, người thấy không, cái kia cái tại Lăng Vân không phía bên phải, ngồi xếp bằng, bế mục dưỡng thần thanh niên. Cái kia là Hải Tử Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, vậy liền là Hải Tử Minh, Huyền Không Sơn 10 đạo thiên kiêu bài danh thứ 5 Hải Tử Minh. Bốn phương tám hướng, vô số nhân đang nghị luận, bất quá thanh âm của bọn hắn đều ép tới rất thấp, sợ bị Lăng Vân không nghe được. Nói xong lời cuối cùng, càng nhiều ánh mắt lạc tại Lăng Vân không phía bên phải người thanh niên kia trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh niên người mặc áo lam, hình dạng rất phổ thông, thuộc về ném trong đám người, liền không tìm ra được cái chủng loại kia, nhưng tất cả mọi người nghe được cái tên này về sau, lại không có bất kỳ người nào dám khinh thị hắn. Bởi vì hắn là Hải Tử Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe nói, Hải Tử Minh là Huyền Không Sơn quật khởi nhanh nhất cái thiên kiêu, với lại niên kỳ cũng nhỏ nhất, lúc này, vẫn chưa tới 25 tuổi. Hắn tại khí vận chi chiến chung, như sao chổi thông thường quật khởi, để cho người ta chấn kinh khí vận chi chiến hậu, hắn tại Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu chung, bài danh thứ 5, so Lăng Vân không muốn cường đại hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới, lần này Lăng Vân không thế mà đem Hải Tử Minh mời tới, rất hiển nhiên, là tới đối phó Lục Thiểu Khanh. Tiếp tục thả ra tin tức như là cái kia Lục Thiểu Khanh cùng Tiêu Chiến mấy người vẫn chưa xuất hiện, mỗi trải qua hai cái tiểu lúc ta liền sát nhất cái đệ tử tiêu gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này lúc Lăng Vân không lộ ra vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng phân phó bên trên nhất cái lão giả. Vâng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão già kia liền vội vàng gật đầu, đủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền tại này lúc Hải Tử Minh mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang chớp liên tục miệng bên trong phun ra hai chữ. Lão già kia lập tức biến sắc đứng yên bất động. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng Vân không nhướng mày. Lăng Vân không, ta cùng ngươi tới, là đến hội một hội cái kia Lục Thiểu Khanh, ngươi làm như thế quá mức hèn hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hải Tử Minh nhàn nhạt lên tiếng, Lăng Vân không nhướng mày, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ không vui, sau đó miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Hải sư đệ cái kia Lục Thiểu Khanh cùng tiêu gia lão đầu, đều trốn đi, như đang không cần phương pháp này, bọn hắn há có thể xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết người coi như xong, còn có chờ bọn hắn vừa đến, những người này liền thả đi, đều là một chút ít tu vị thấp vi người, giết chết đối với chúng ta Huyền Không Sơn thanh danh bất hảo. Hải Tử Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt Hải sư đệ, nên làm như thế nào ta tựu có chừng mực. Lăng Vân không thanh âm lạnh xuống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hải Tử Minh nhướng mày. Nếu không có hắn năm đó còn chưa quật khởi lúc Lăng Vân không đối với hắn có tương trợ tri ân, hắn tuyệt không hội tùy Lăng Vân không tới đây, làm chuyện như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng Vân không, ta đã giúp ngươi hai lần, này là một lần cuối cùng, lần này về sau, người ta không ai nợ ai. Hải Tử Minh đạm mạc khai mở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, TRUIENCUATUI. VN, hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng Vân không hừ lạnh một tiếng, không có lên tiếng. Hải Tử Minh nói xong, tiếp tục nhắm mắt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Thiểu Khanh tới, liền tại này lúc có nhân kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, ở nơi nào, ở bên kia, ánh mắt của mọi người, đồng loạt hướng lên bầu trời nhìn đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng Vân không tinh thần chấn động, ánh mắt bùng lên. Mà bế mục đích Hải Từ Minh cũng đồng dạng mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo sáng chói thương mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ gặp phía bắc bầu trời, nhất cái thanh niên áo bào đen, gánh vác song tay, đạp không mà tới, chính là Lục Minh. Lục Minh đi vào Lật Thủy Thành, biết được Lăng Vân không cũng không mang theo linh thần cảnh cường giả, chỉ là mời đến nhất cái tuổi trẻ thiên kiêu, Lục Minh liền cũng không ẩn tàng, trực tiếp hiện thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngẫm lại cũng thế, linh thần cảnh tôn giả, làm sao có thể sẽ bị Lăng Vân không mời được đến làm chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Lục Thiểu Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng Vân không nhìn chằm chằm Lục Minh, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói. Làm sao, lần trước không có giáo huấn đủ, lần này, lại muốn tìm đả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh liếc qua Lăng Vân không, khinh miệt nói, cái này khiến Lăng Vân không lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Lục Thiểu Khanh, Tiêu gia lão gia hỏa hòa cái kia hai cái nha đầu đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng Vân không lạnh giọng vấn đạo, ngươi muốn biết, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nhạt một tiếng, nói, góc chuyện audio.com, Huyền Không Sơn Thiên Kiêu, liền hội đùa nghịch loại thủ đoạn này, lấy người vô tội, đến dẫn ta đi ra, hiện tại ta đi ra, có thủ đoạn gì, xử hết ra a, hừ, không dạng này, các ngươi như thế nào sẽ ra ngoài. Lục Thiểu Khanh, ngươi không là rất mạnh sao, hôm nay, liền để Hải Từ Minh sư đệ, hướng ngươi lãnh giáo một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng Vân không nói, a, nguyên lai thay người. Bất quá thay người ta liền không có hứng thú đánh chính ngươi tự thân lên, ta còn có chút hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười một tiếng. Lăng Vân không sắc mặt càng thêm khó coi, gọi hắn bên trên, hắn nào dám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Thiểu Khanh, hôm nay không phải do ngươi. Lăng Vân không cười lạnh, Lục Thiểu Khanh, đánh với ta một trận a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải Từ Minh đứng dậy, trong mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý, muốn đánh với ta một trận cũng được, không bằng chúng ta đánh cược một lần, thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói, đánh cược như thế nào? Hải Từ Minh hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất đơn giản, nếu ta thua ta tự phế tu vị, giao cho các ngươi xử trí, còn có Tiêu Chiến tiền bối, cùng A Hủy A Lôi, ta đều giao ra, nhưng là như đang ngươi thua, các ngươi muốn thề, từ đó không còn động người của Tiêu gia, mặc kệ bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không thể động. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta tại sao phải đáp ứng ngươi, hiện tại, là ngươi không có lựa chọn, này chút ít Tiêu gia con cháu tính mệnh, đều tại lòng bàn tay của ta nắm, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lệnh. Lăng Vân không cười lạnh, trực tiếp cự tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có đúng không? Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên, Lục Minh cước bộ đạp mạnh, thi triển cửu long đạp thiên bộ, hướng về Lục Minh Lăng Vân không nhào sát mà đến. Đập ra quá trình bên trong, Lục Minh bộc phát ra hai đạo long lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trên thân, lập tức liền có lân giáp màu tím nổi lên. Biến mất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tâm thần khẽ động cơ bắp nhúc nhích cái kia lân giáp màu tím thế mà không thể nổi lên, mà chỉ là bao phủ cái tại dưới da. Để thân thể của hắn nhìn lên tới chỉ là tràn ngập ra một tầng ánh sáng màu tím mà đã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhục thân, lúc này đã đạt tới bát phẩm viên mãn, cường đại đến cực điểm. Lục Minh phát hiện, hắn bộc phát long lực thời điểm, hắn có thể điều khiển nhục thân, có thể làm cho lân giáp không hội hiện tại làn da mặt ngoài, mà là ẩn phục tại dưới da. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứ như vậy cái kia dị tượng sẽ không quá rõ ràng, sẽ không bị người hữu tâm chú ý, đương nhiên, này hòa nhục thân cường độ cùng bộc phát long lực có liên quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy Lục Minh hiện tại nhục thân cường độ, hắn nhiều nhất chỉ có thể ẩn tàng bộc phát bốn đạo long lực thì sinh ra dị tượng, như là bạo phát bốn đạo long lực trở lên, nhục thân liền khống chế không được, sẽ có lân giáp nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.